Chương 14, thân hồn. Tại Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn soi mói, Chu Nguyên thân hình lại lần nữa dưng ra, cửu thập bát thức đoán long hí không nhanh không chậm thi triển đi ra, ngược lại là thuần thục rất nhiều, lại phối hợp hô hấp của hắn, mơ hồ có một chút tựa như nước chảy mây trôi bộ dáng. Giống mà đợi đến một cái động tác sau cùng rơi xuống, Chu Nguyên lại lần nữa làm ra há mồm hút vào chi thế, một đạo như có như không tiếng long ngâm từ nó thể nội truyền ra, lập tức nó thân thể chấn động, trong thiên địa này chính là có nguyên khí tụ đến, hóa thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào trong miệng. Ầm ầm nguyên khí nhập thể, thân như hỏa lô, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chính là dẫn nguyên khí nhập thể kia, phảng phất sóng lớn, từng lớp lại lần nữa đối với mạch thứ nhất cọ rửa mà đi. Phen này cọ rửa, lại là kéo dài thời gian nửa nén hương. Chu Nguyên thân thể ẩn ẩn hiện ra hồng quang, một mảnh nóng bỏng, đem mồ hôi đều là bốc hơi, hắn cảm thụ được thể nội mạch thứ nhất có chỗ buông lỏng kia, khóe miệng hiện hiện dáng tươi cười, hơi chút chỉnh đốn, liền lại là tại Yêu Yêu nhìn soi mói, tiếp tục thi triển ra cửu thập bát thức đoán long hí. Ở sau đó trong thời gian, lại là có hai đạo như có như không tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, mà cái này cũng đại biểu cho Chu Nguyên lại lần nữa tiến hành hai lần xung mạch. Cái này tăng thêm hai lần trước đó, chính là bốn lần xung mạch bình thường người chưa mở một mạch, một ngày chỉ có thể làm một lần xung mạch, kinh mạch liền sẽ có chút khó có thể chịu đựng, nhưng mà Chu Nguyên lại là bốn lần, cái này cỡ nào cứng cỏi kinh mạch một bên Yêu Yêu, trong đôi mắt rốt cục vào lúc này xuất hiện một chút gợn sóng ba động. Mà lúc này Chu Nguyên lại là không tâm tình chú ý Yêu Yêu thần sắc, hắn lúc này, toàn thân nóng hổi, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, hắn có thể cảm giác được thể nội kinh mạch truyền đến có chút nhói nhói, cái này tỏ rõ trải qua bốn lần xung mạch về sau, trong cơ thể hắn kinh mạch tiếp nhận trình độ QNZ nhanh đạt tới cực hạn. Hắn cảm ứng đến mạch thứ nhất kia, khoe miệng chính là không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bản phủ kín mạch thứ nhất, trải qua ba lần xung mạch này, hiển nhiên là lại lần nữa có chỗ buông lỏng. Dựa theo loại hiệu suất này, chỉ sợ không cần một tháng, chỉ cần 10 ngày thời gian, ta liền có thể đem mạch thứ nhất này triệt để đả thông nghị đến đây cái tốc độ, cho dù là lấy Chu Nguyên chấn định, đều là không nhịn được lộ ra một chút kích động. Nguyên bản Thương Nguyên nói hắn lần nữa khai mạch lại so với người bên ngoài càng khó, cái này đã để cho hắn có mấy tháng mới có thế mơ một mạch chuẩn bị, nhưng sao có thể nghĩ đến, mượn nhờ long hấp thuật cường hành cùng hắn kinh mạch cứng cỏi. Lại là đem thời gian này thật to rút ngắn. Nhớ ngày đó Tô Ấu Vi thời gian một tháng đã thông mạch thứ nhất, đã trở thành đại chu phủ người khai mạch nhanh nhất. Vậy hắn 10 ngày này khai mạch, lại nên sẽ là cỡ nào cấp độ đương nhiên, Chu Nguyên rõ ràng, Tô Ấu Vi một tháng khai mạch, chính là thực sự dựa vào thiên phú cùng tự thân, dù sao nàng không có cao thâm dẫn khí thuật, cũng không có cửu thú thang cùng huyền tinh mễ. Cho nên, đến tột cùng ai cao ai thấp, QNZ thật đúng là khó mà nói. Bất quá, có một chút có thể xác nhận là, bởi vì hai lần khai mạch nguyên nhân, khi Chu Nguyên mở mạch thứ nhất lúc, tất nhiên sẽ so Tô Ấu Vi mạch thứ nhất cường hãn, mà về phần cường hãn bao nhiêu, cũng chỉ có thể đến lúc đó khảo nghiệm. Xem ra ngay cả Hắc Gia Gia đều xem thường người hai lần khai mạch này. Yêu Yêu mang theo một tia kinh ngạc nhẹ nhàng tiếng nói vang lên. Chu Nguyên cười cười, nói, khả năng giống ta người thảm như vậy, không thấy nhiều đi. Yêu Yêu nghe vậy, ngược lại là nhận đồng gật gật đầu, chân bóng như ngọc gương mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, điều này cũng đúng, vốn là trời sinh người khai mạch, nhưng lại hậu thiên tám mạch phong bế, loại tình huống này, rất hiếm thấy. Chít chít. Tại bên kia trên mặt đất, thôn thôn cũng là chỉ vào Chu Nguyên, trong ánh mắt kia đúng là lộ ra dễu cợt ý tứ. Bị một đầu tiểu thú cười nhạo, Chu Nguyên khẽ cắn môi, nắm lên một bên tảng đá chính là đối với thôn thôn đã đánh qua. Ngao nhưng mà đối mặt với quăng ra tảng đá, thôn thôn há miệng liền đem nó nuốt sạch sẽ, sau đó hướng về phía Chu Nguyên khiêu khích rô nở dê như dương nanh múa vớt. Chu Nguyên tức giận cười, xoay chuyển ánh mắt, lại là vươn vào trong ngực rút một miếng thịt làm ra đến, đây là lấy nguyên thú thịt tỉ mỉ thiêu đốt mà thành, cũng là hắn dùng để khôi phục tiêu hao thể lực. Thôn thôn con mắt tại thịt khô thời điểm xuất hiện, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm đi qua, phấn hồng đầu lưỡi phun ra, giữ lại nước bọt. Ha ha. Chu Nguyên hướng về phía nó cười ha ha, liền nhét vào trong miệng hai ba ngụm ăn, tiểu xuất sinh, cho ta đấu. Ngao ngao thôn thôn thấy thế, lập tức nổi giận, phát ra tiếng gầm. Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên trêu đùa thôn thôn, chật lên tiếng nói, nó nếu là nổi giận, thế nhưng là thực xe nuốt người, ngươi muốn nhìn một chút nó trong bụng là cái gì cảnh tượng sao ta nhưng từ chưa thấy qua có đồ vật gì có thể sống từ thôn thôn trong bụng đi ra. Chu Nguyên ngai miệng lập tức ngừng lại, hắn nhìn đến dựng thẳng lên cái đuôi tức giận theo dõi hắn thôn thôn, sau đó hướng về phía Yêu Yêu miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ngươi sẽ ngăn lại đúng không hả? Yêu Yêu môi đỏ hơi gấp, giống như cười mà không phải cười nói, có lẽ vậy. Ngươi lợi hại. Chu Nguyên cắn răng một cái, cực kỳ dứt khoát đem trong ngực tất cả nguyên thú thịt khô móc ra, nở nụ cười đưa hướng thôn thôn, nói, đến, ăn hết mình, bao ăn no thôn thôn trực tiếp bổ nhào vào Chu Nguyên trước người, đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem chồng thịt khô kia nuốt vào trong miệng, một trận mánh liệt ngai, bất quá nhìn nó đối với mùi vị kia rất hài lòng, cái đuôi đều là vui sướng đung đưa. Ăn thịt khô, thôn thôn tựa hồ nhìn Chu Nguyên hơi thuận mắt một chút, ngồi thẳng lên, một cái móng vuốt khoác lên Chu Nguyên trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, phảng phất tại nói ngươi làm được rất tốt. Chu Nguyên khỏe miệng có chút co quắp một chút, tiểu xuất sinh này đều nhanh thành tinh. Yêu yêu tỷ, cái này thôn thôn đến tột cùng là vài phẩm nguyên thú? Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu, tò mò hỏi, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua linh trí cao như thế nguyên thú. Thôn thôn nhìn qua giống như chó con này, hẳn là lai lịch bất phàm. Yêu yêu nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, từ khi ta ký sự lên, thôn thôn vẫn hầu ở bên cạnh ta, bất quá hắc ra ra nói qua, thôn thôn nếu là triệt để trưởng thành mà nói, trong thiên hạ này nó không thể nuốt đồ vật, chỉ sợ không nhiều. Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, thương nguyên vợ âm y ma cho thôn thôn cao như vậy đánh giá, xem ra tiểu xuất sinh này thật đúng là không đơn giản. Yêu yêu tỷ, nghe sư phụ trước đó nói qua, ngươi nguyên văn tạo nghệ không thấp. Chu Nguyên đem thôn thôn đặt ở trên bả vai hắn móng đuốt bắn ra, sau đó ngẩng đầu hướng về phía yêu yêu cười nói. Yêu yêu lông mày trao lên, nói, muốn học nguyên văn vẫn luôn tại học, dù sao nếu là không cách nào khai mạch mà nói, vậy chính là ta hy vọng cuối cùng. Chu Nguyên nói thực ra no y yêu yêu có chút không người, thon dài ngón tay ngọc cầm lên thôn thôn, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nuốt ve, mà thôn thôn thì là thoải mái nằm nhoài ở giữa mềm mại hương nị kia, có chút ủi ủi, thấy Chu Nguyên khỏe mắt nhảy lên, thầm mắng một tiếng tiểu xúc sinh tốt diễm phúc. Yêu yêu bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào thạch đỉnh, tại trên băng ghế đá kia ưu nhã tòa hạ, sau đó ngọc thủ nâng cái má, hơi có vẻ lười biếng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, dạy người quá mệt mỏi, không muốn làm. Chu Nguyên cũng là leo đến mặt khác trên băng ghế đá tòa hạ, trực tiếp ra giá, phỉ thúy nhưỡng mặc dù xem như rượu ngon, nhưng so với nó tốt còn rất nhiều, ta giúp ngươi tìm. Yêu yêu nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc kia lập tức lộ ra một vòng nét mặt tươi cười, phong thái trong chốc lát kia, cho nên ngay cả trong hoa huyển này trăm hoa đều là vì chi ảm đạm phai mờ, đồng thời cũng làm cho đến Chu Nguyên đều là nhịp tim một chút. Nàng khẽ cười nói, rất thức thời. Chu Nguyên cũng là cười một tiếng, toàn tức nói, nhưng vẫn là chỉ có thể mỗi ngày uống một bình. Yêu yêu thu lại mặt cười, hơi có chút tức giận theo dõi hắn. Nhưng là Chu Nguyên lần này không có nhượng bộ, dù sao yêu thích về yêu thích, nhưng lại không thể không có chút nào tiết chế. Thương Nguyên nói qua, yêu yêu không thể vận dụng nguyên khí, say rượu quá nhiều, khó tránh khỏi tổn hại sức khỏe. Nhìn thấy Chu Nguyên không chịu nhả ra, yêu yêu cũng là khẽ cắn cắn răng ngà, nhưng cuối cùng chỉ có thể hận muốn róc xương lóc thịt hắn một chút. Ngươi nếu học qua nguyên văn, tự nhiên cũng nên biết, nguyên văn nhất đạo, quan trọng nhất là cái gì? A yêu yêu bình phục lại trong lòng ý buồn bực, ngự khí trở nên bình thản đứng lên, no ý thần hồn. Chu Nguyên nói ra, yêu yêu vờ ân ở dê chán hơi điểm, chậm rãi nói, vậy ngươi có biết, thần hồn cảnh giới phân chia.